Thôi thầy nói rồi, thôi bây giờ mấy con hiểu nha, dạ. Nỗ lực mà về tu. Mà như con bây giờ đó, đừng có nghĩ là cái thân tu tập của mình phải đâu, cái nghiệp của con thôi. Nỗ lực tu con sẽ trở thành con người tốt đẹp hẳn hoi, tay chân bập gân bập, nỗ lực như lực sĩ, đừng có sợ. Nỗ lực tu đi, đừng có mặc cảm với người ta, người dạy kẻ khác, bởi vì đó là cái nhân quả nghiệp báo mà. Đời trước của mình gieo cái nhân nào đó thì cái đời này mình phải trả cái quả đó thôi. Vui vẻ chấp nhận để nỗ lực thực hiện tâm bất động tâm bản an vô sự, chỗ đó là chỗ nhà thôi. Người nào cũng có, thầy nói tâm bất động. Bây giờ mấy con ngồi im lặng, nó có động có nghĩ gì đâu, đó là bất động. Nhưng mà nó không lâu, phải không? Thanh thản, mấy con biết cái tâm thanh thản, thanh thản nó có nghĩ gì đâu, an lạc. Nghe nó an ổn chứ nó có đau nhất gì trong thân chúng ta đâu, gọi là an lạc. Vô sự, chúng ta ngồi chơi chứ chúng ta có làm gì đâu mà khổ sự, không? Rõ ràng là những cái danh từ này chúng ta ai cũng biết, biết cả thân tâm chúng ta đang ở trong cái trạng thái thanh thản, an lạc vô sự hay là bất động hay không bất động, biết rõ đó. Và khi biết rõ rõ vậy thì chúng ta nên hàng ngày nên tập sân. À, mấy con sợ bây giờ mình không có cơ mang, làm sao mình ngồi đây mình giữ tâm bất động được, phải ra đạo vô đây thầy nuôi. À, thầy nuôi mà phải không, thầy có con thầy nuôi mà làm sao hết. À, giờ đây mấy con cứ thầy cho cơm ăn, ăn ngồi giữ tâm bất động thầy, ngoài một mấy con làm phật để mấy con đổ người khác thay giùm thầy, có phải không? Mà rõ ràng là ngay khi mấy con vào đây mấy con còn quá đói là no, chưa có cơm ăn liền cũng có đói vậy. Đó là giải thoát gì? Ở đây không có con cái hoặc là cha mẹ anh em theo nói cái này kia, đó là giải thoát cái gì? Thiệt là rõ ràng không tu thôi, tu là giải thoát. Đức Phật cũng nói pháp mà không có thời gian đến để mà thấy, khi không tu thôi, tu thì thấy giải thoát ngay liền. À, mấy con thấy ở trong gia đình thì nay người này nói vậy, ngay người khác nói khác, nó làm cho mình nhận thật. Còn ở đây ai nói có giải thoát liền, sung sướng quá. Nghe không? Thầy thấy cái cuộc sống của mình nó sung sướng, nó giải thoát vậy thì cuộc đời mình sẽ giải thoát nữa. Nhưng mình có làm được hay không? Vì cái nhân quả nó không để cho mấy con yên đâu, mấy con. Cái nhân quả nó gay gắt lắm, nó không để cho mấy con yên. Thử mấy con sống đi, mấy con ngồi không nó lôi kéo mấy con. Nó không chịu cho mấy con ngồi không đâu, nó không chịu cho mấy con giải thoát đâu. Nó lâu kéo mà bây giờ ngồi thầm này lãng buồn buồn cái lâu kéo đi ra khi dùng ngó cái này kia. À, thấy cái này cái kia cái bắt đầu sinh tâm khác. Còn ở đây nhìn bốn tấm giấy này không thấy gì hết thì nó tự thành thản. Thành ra tự mình lôi mình chứ ai lôi, phải không? Nhưng mà nó làm cho mình đạt nó biết. Đó gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực, cái nghiệp của mình khổ đau nó lôi mình đi trong dòng đau khổ. Còn trái lại mình là chủ nó, còn đi đâu hết, còn đi chơi mình. À, mấy con cứ tắc ý đuổi hoài thì những cái niệm đó nó lôi thì không được, thì nó đầu hàng nó đuổi rút đi thì mình vậy thôi. Đơn giản nỗ lực thôi. Không xa xôi mấy con đây, uống nước đi mấy con. Dạ. Nước là dùng nước đó, nước này uống nước đi mấy con. À, rồi mà nghe tiếng thầy vô đây, yeah. Thì đó là cũng là cái duyên, là cái duyên. Cho thầy cũng muốn gặp nó, bởi vì tuổi thầy năm nay 80 mấy rồi, thầy muốn ngồi không chơi, bởi vì nó không đau mà cứ nói chuyện này chuyện kia nó làm động tâm mình lắm, còn mình ngồi mình chơi. À, ở đây ví dụ như tất cả mọi người chỉ có hai đứa cháu Trang dưới cháu Mật Hạnh. Tụi nó đi công việc, nó làm gì mình thầy đây nói nó hạnh phúc vô cùng không động, còn về có nó nói chuyện này chuyện kia ổn. Phải không? Nhưng đối với thầy thì thản nhiên lắm, nhưng mà thầy vẫn biết chứ, biết rõ ràng là động chứ không phải không, nhưng mà nó không động được tâm thầy. Động hay không động nó rất là thản nhiên, nhưng cái tất cả một cái hoàn cảnh mà nó yên phong phát, nó lặng lẽ một mình mà mình sống trong cái hoàn cảnh yên phong phát bất động như vậy đó, là mình thấy nó vậy, là mình thấy nó an ổn, nó giải thoát thật tuyệt vời. Đời người ta tìm một phút giây cái điều đó có đâu, hiểu không? Bởi vì người ta quá động, ngồi im chút cái bắt đầu xem chuyện này chuyện kia, Còn mình bây giờ ngồi đây bắt đầu tự cái tâm nó yên theo cái hoàn cảnh, bắt đầu nó hòa hợp với cái không gian của nó rồi, thành ra nó thấy nó an ổn vô cùng. Yeah. Đó là cái chỗ giải thoát thật sự. Kính thưa đại đạo, trước tiên là các con gửi tới vào đây, trước tiên là chúc sức khỏe đại đạo là luôn khỏe mạnh, thì tiếp tục ra những cái tập sách để các con có thể tiếp cận đọc. Cái thứ hai là thấy có thằng con ấy thế trình bày đại đạo những cái vấn đề vì tâm tư mỗi thân riêng cháu riêng, cho nên là cháu bảo với cháu con người chân mắt thịt không có hiểu biết gì, chưa được biết đến thầy, đến xin thầy, xin sám hối, xin thầy xoa đầu cho các con được khỏe mạnh như thế, rồi để cho các con các cháu đời sau con khỏe mạnh, học hành trí tuệ phát triển, xin thầy. Được mà. Con xin sám hối. Không có gì đâu con. Mấy dạ. Con thì đời thì thật sự ra thì cuộc đời là đau khổ. Dạ. Nhiều khi mấy con nghĩ chuyện đó mình làm phải, nhưng mà lại làm đau khổ mình, đau khổ người. Dạ. Bởi vì chính con lo lắng á. Dạ. Con để con ước quyền, con thầm ước quyền, con giữ gìn năm giới của Phật. Tức là năm giới luật của người cư sĩ đó mấy con. Giữ gìn ước quyền cho gia đình của mình. Nó sẽ, con cái nó sẽ học hành thông minh. Và hoàn cảnh gia đình mình tật ít tai nạn nó không xảy ra. Dạ. Qua năm thế giới, năm cái điều lành đó, nó lại chuyển biến rất là đạo đức. Không có sao đâu con. Dạ. Yên tâm, con nghe lời thầy. Ví dụ như con giữ được một ngày, con ước quyền cho gia đình mình được bình an. Dạ. Mà con giữ được hai ngày, con không ước quyền. Cái lòng ao ước của mình, ai cũng có cái mơ ước hạnh phúc, chứ ai nên muốn mơ ước cái sự đau khổ. Cái mơ ước đó là cái ước tốt, mà cái mơ ước đó nó phải cộng với cái hành động sống thiện. Chứ còn mơ ước không á, mà không có được hành động sống thiện á, thì nó không có thành cái mơ ước, nó thành mộng chứ nó không thành cái sự thật. Còn con sống trong đúng cái giới luật của Phật thì cái mơ ước con nó thành cái sự thật, nó không thành giấc mộng. Nhớ là thầy dạy, cái đó là một cái thực tế. Con cũng xin thầy, xin thầy cũng xoa đầu cho các con. Rồi, rồi rồi mấy con quỳ xuống đi. Dạ. Xoa đầu cho. Anh mạnh giỏi con. Có đau khổ, mạnh giỏi. Bình an con. Sáng suốt giữ được tâm bất động đi con. Dạ. Mấy con ngồi lại đi con. Thì thầy cũng có thời gian bận quá. Dạ. Thành ra quý bác với chú đồng kia có những gì thì trình bày ngắn gọn. Dạ. Có cái vì vậy thì biết cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả con thầy thì giúp cho mọi người đó. Ra coi vậy chứ thì giờ của thầy vì thấy 80 tuổi rồi mà mình lo cho cái dân tộc của mình là dân tộc Việt Nam phải sống có đạo đức mấy con. Chứ bây giờ mấy con biết các cháu nó thà quá lắm đó. Trường học bây giờ nó kêu là bạo động học sinh, nó đánh lộn rồi gì đó. Nên thầy đang lo để gửi cái bộ sách đạo đức đó cho cái bộ giáo dục. Người ta viết sách đạo đức giáo khoa cho các em học từ cái lớp nhỏ cho tới lớp lớn. Cái trách nhiệm mình là người lớn, là mình ông cha của nó, người lớn của nó thì phải dạy cho con cháu mình chứ. Thầy cũng còn đồng lắm hay không? Dạ, con cũng xin là thầy, xin là con xin là lão xin thầy là đúng là con chẳng có thể mà con đến để xin sám hối thầy. Xin thầy là đúng kiếp này thì con người cũng bệnh tật xấu xí, xin thầy để thầy xin sám hối để kiếp sau con các cháu khỏe mạnh đến là được bình thường như rồi thầy ơi. Thầy chấp nhận cái lời ước nguyện của con đó. Dạ, con xin sám hối. Con ngồi ghế đi con rồi. cháu gọi là ngoài Hà Nội nó gọi về, con dì cũng vào đây 2-3 lần cái đoàn Hà Nội hội nó được gặp đại lão kia, của là ông cháu đang được gặp đại lão đang nói chuyện. À thôi bao cái đó mà. Dạ. Cũng là cơ duyên. Dạ. Thôi bây giờ con sẽ hướng dẫn quý vị này ra ngoài đó nghỉ. Dạ. Sao con? Dạ. À, nghỉ. Mấy con nhớ những lời thầy dạy mấy con. Dạ. Tất cả mọi sự việc xảy ra đều là nhân quả. Dạ. Không nhân không quả làm sao mà gặp nhau được. Dạ. Thành ra mấy con thấy vậy thì cái tâm mấy con sẽ được thanh ổn. Đó là vậy thôi. Dạ. Đầu tiên lần lượt mấy con tập dần tập dần. Nó quen rồi mọi sự việc xảy ra là mấy con thấy nó thanh thản. Yeah. Nó không còn đau khổ. Nhớ lời thầy dạy. Yeah. Còn tu cao thì dạy cao. Thì yêu nó đủ rồi. Trình bày với thầy. Thầy dạy trình bày với thầy. Nhớ về chỉ cái tri kiến hiểu biết nhân quả là đủ rồi. Yeah, còn ngoài cái gì xảy ra là nhân quả. Cái hiểu biết của mình mà con. Thì dạy ngay cái tri kiến của mấy con, tức là cái hiểu biết của mấy con. Yeah. Thì đó là nhân quả. Dạ, dạ. À, nhân quả nghịch, nhân quả thuận. Dạ. Nghịch thì người ta làm cho mình giận dữ, buồn phiền. Còn thuận thì làm cho mình thương ghét. Mà thương ghét, mà thương cũng khổ, ghét cũng khổ, giận hờn phiền não cũng khổ. Dạ. Cho nên tất cả là cái gì mà đã có không khổ đâu. Thương mà thấy người đó đau đó mình xót xa. Dạ. Tức là tự là khổ rồi. Nhưng mình thương phải vượt lên trên cái kỹ đó. Cho nên cái tâm từ bi của đạo Phật nó vượt lên, nó thương tất cả mọi người, thấy người đó đau đem người đó đến bệnh viện, chứ không gì người đó phải nức nở. À, mấy con làm vậy là đúng là cái tâm từ bi. Chứ còn mấy con thấy đau quá, mấy con thương quá, mấy con khóc ngất lên đột tức lòng, mấy con thiếu trí tuệ rồi không biết đem bác sĩ nào trị cái bệnh này. Còn mấy con bình tĩnh, đó là mấy con đứng trên nhà. Đây cháu là đợt đó là cũng có con em ở viện dược với lên bệnh viện, là tôi đích thân là dẫn cháu ra, anh định là theo phương pháp khoa học là anh định ấy, nhưng có cái điều là như vậy là sư đã cho ý kiến đại lão sư ý kiến rồi thì hay là kinh nghiệm. Kinh nghiệm vậy thì chế nhiều cái nghiệm là chấp nhận mình vui vẻ để vui vẻ không có nghĩ là mình tạo quyền mà. Ý các cháu là cũng là chấp nhận như thế ra vì tao cũng ba đó nấu xương ăn xương vui đấy nó cũng là đấy cũng mong là đến đại lão là ban cho những ý kiến hay để làm thế nào cho cái tinh thần mình vững á. Vâng, cái đột nhiên có sau này mình nó sẽ đến. Vâng, đến bằng cách này bằng cách khác. À, còn cái là... mình cái tinh thần mình yếu đuối mình sợ đó. Vâng. Nào là tật quyền nào kia. Tật quyền là nhân quả, tôi cũng sợ. Mà nếu bây giờ có duyên phước có tiền, bác sĩ nối chân tôi dài, được cứ nối. À, cái phước này phước vô lậu tôi thọ hưởng chứ tôi đâu có chê nó đâu, phải không? Vâng. Còn bây giờ tôi nghèo, tôi không tiền không bạc thì tôi chấp nhận trên cái tập quyền của tôi đâu có gì tôi buồn phiền nó đâu. Tôi không khổ, tôi không thấy ở cái người đó sao mà chân cẳng rao ráo tay chân không tập quyền của tôi như thế này thế này, tôi không trách cái điều đó đâu. Nhân quả của tôi chấp nhận. Mà nhân phước đến thì tôi hưởng, không phải không? Có người giúp đỡ tôi sẵn sàng, chứ không phải nói là nhân quả tôi chịu vậy tôi không đi làm đi. Cái đó sai. Cũng như bây giờ nhân quả con đầy đủ, con mang áo mặc con đầy đủ, con nói tôi chấp nhận nghèo chứ tôi không ăn cái này đâu. Thì như vậy là con không có trí tuệ. Dạ. Dạ. Rồi này vô thì làm gì vậy? Các bạn thấy là cũng đại lão dành cái thời gian cho ông cháu và người chú cháu các con nhiều ý kiến. Đây là cái duyên mới có. Cái duyên là người cháu có cháu nói cái duyên gặp được. Xin tạ ơn thầy. Chúc đại lão trường mạnh để tiếp tục viết mà các con lại được tiếp tục đọc những cái đúng rồi mấy con đọc sách không có linh hồn đâu, đọc cái tư tưởng mà thối nhào thầy sẽ viết sách mấy con sẽ đọc ha. Dạ, dạ.